Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1002, 1002, sư phụ cứ kết thúc vậy ư. Tu sĩ hệ Ngân Hà lặng lẽ nói. Trong đại điện Sương Diệp, tất cả tu sĩ tới dự lễ đều im lặng. Ai cũng hiểu, khi Quân Viễn Chinh bị tiêu diệt, một vị bá chủ mới sẽ nổi tiếng trong trời sao. Anh không chỉ xưng bá địa cầu và hệ Ngân Hà mà còn quân lâm toàn bộ hành tinh bị lãng quên. Cũng giống như những người như Lăng Tiêu Chân Tiên năm đó, uy danh vang dội khắp bốn bể, tắm mình trong vinh quang, hào quang tỏa tới hàng tỷ trượng. Mà phái Sương Diệp và nhà họ Diệp cũng sắp phục lên, trở thành tông môn và thế gia thần thánh, mạnh mẽ nhất trong hành tinh bị lãng quên, sừng sững thống trị ngàn năm, vạn năm. Quả là khiến người ta hâm mộ. Minh Sương ngẩng đầu nhìn về phía ngoài nền trời, trong mắt tràn đầy hâm mộ, khâm phục. Không chỉ cô ấy, rất nhiều nguyên anh, tu sĩ ngoại vực và đám người Bạch Vân Thường cũng ngẩng đầu nhìn về hư không. Ở đó có thân hình được bao trùm trong tiên quang vô tận. Anh ngạo nghễ đứng trong trời sao vũ trụ như thần linh giáng thế. Chỉ có Trùng Lâu dù vui mừng nhưng trong mắt vẫn thoáng qua vẻ nghi ngờ. Nó đến từ ngoại vực Tinh Hà, từng giao thủ với đạo thống chân tiên vài lần nên đương nhiên biết rõ nội tình của những đại giáo này. Theo lễ thường, những đạo thống chân tiên kia không nên chỉ chuẩn bị một lá bài chứ. Sư tử vô thỏ cũng phải dốc toàn lực, tính toán của các giáo chủ ngoại vực nông cạn vậy ư. Lúc này, Nam Tuyệt dẫn Bạch Tiểu Huyên đáp xuống mặt trăng. Lão ta phất tay bố trí pháp trận, triệu hồi phi thuyền hoàng kim hoa lệ rực rỡ tới. Hai người được bao phủ trong ánh sáng hoàng kim vô tận rồi rơi vào trong đó. Sư phụ, cứ kết thúc vậy ư. Bạch Tiểu Huyên quay đầu. Cô ta gần như tận mắt nhìn thấy Diệp Thành từng bước càn quét, đại sát tứ phương, điều khiển 10.000 đại quân. Dẫm bảy đại thần tử dưới chân thế nào? Phong thái và sức mạnh vô địch ấy khiến cô ta dù có định kiến, căm thù Diệp Thành tận xương tủy cũng không khỏi run rẩy. Diệp Thành mạnh mẽ như vậy, đồng nghĩa với việc địa cầu được cứu ư. Nói xong, lão ta nhanh chóng điều khiển phi thuyền bay về nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nam Tuyệt vừa điều khiển phi thuyền vừa khẽ nói. Sau đó, mặt Bạch Tiểu Huyên thoáng chốc đã biến sắc, tựa như cô ta nghe thấy chuyện khó tin nào đó. Lúc này, không chỉ Nam Tuyệt, rất nhiều tán tu vốn xem kịch trên địa cầu cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ điên cuồng đưa đồ đệ và đồ tôn ở địa cầu liều mạng bỏ chạy tới trời sao. Dường như nếu không chạy trốn sẽ muộn, sẽ gặp phải đại nạn kinh thiên động địa vậy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1003, 1003, kết quả cũng chỉ là hóa thành đất vàng mà thôi. Trong vũ trụ, Diệp Thành giẫm nát thân xác của đại thần tử Kim Ô Môn. Có điều tu vi của hắn mạnh mẽ, hơn nữa còn sở hữu thần phù thế mạng nên tạm thời chưa chết. Nhưng dưới bàn chân cự linh thần của Diệp Thành, hắn chỉ có thể giãy giụa, thân xác mới dược thần phù ngưng tụ lại nhanh chóng bị lực lượng vạn quân tiếp tục đè nát bấy. Diệp Thành lạnh lùng cúi đầu nhìn máu thịt vàng kim ngừng giãy giụa, liều mạng ngưng tụ thành hình hóa thành thịt nát trong nháy mắt. Diệp Thành, cậu thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Vân Lam trợn mắt, tức giận nói. Khi Kim Ô Môn đến địa cầu diễu võ dương oai, tiện giết phái Sương Diệp ta, các người đã nghĩ tới bản thân sẽ có ngày biến thành bãi thịt nát dưới chân thổ dân man hoang không? Sắc mặt Diệp Thành lạnh nhạt, chân đạp từng cước, lại lần nữa dẫm bẹp Vân Lam thành bánh thịt. Lúc Vân Lam hóa hình thành người, mặt hắn vô cùng hung ác. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Thành, cậu đang đâm đầu vào chỗ chết. Cậu không hề biết sức mạnh của chúng tôi lớn nhường nào, nội tình của đạo thống chân tiên vượt xa tưởng tượng của cậu. Đó là sự tồn tại đứng ngạo nghễ trong trời sao, thống trị hàng tỷ hành tinh. Sớm muộn cũng có một ngày giáo chủ và thái thượng trưởng lão sẽ dẫm đạp toàn bộ địa cầu như dẫm đạp ta. Vân Lam điên cuồng kêu gào, ánh sáng vàng rực toàn thân, ý đồ định dùng cái này để đe dọa Diệp Thành nhưng người sau lại không mảy may động đậy chút nào. Vậy sao? Thế nhưng cảnh đó sẽ không bao giờ được nhìn thấy. Diệp Thành thản nhiên nói, lại dẫm chân xuống. Đây là tấm thần phù thế mạng cuối cùng của Vân Lam, sau khi hắn chết thì không còn cách nào sống lại được nữa. Nhưng lúc này, trong không trung, đột nhiên một giọng nói già nua vang lên, đạo hữu, xin dừng tay. Bạch Tiểu Huyên quay đầu, nhìn ra xa địa cầu. Cô ta biết, từ khi chào đời đến giờ, đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy Diệp Thành và quê nhà. Nghĩ đến những lời mà Nam Tuyệt đã nói, trong lòng cô ta chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1004, 1004, mà Thái Huyền Tổ là gì vậy? Bọn họ vừa than thở, sắc mặt lại càng chua xót. Những tán tu này cũng phải tìm đường tồn tại dưới sự uy nghiêm của đại giáo trong biển sao. Mặc dù bọn họ không có quan hệ gì với địa cầu, cũng không xem trọng ngôi sao bị bỏ rơi này, nhưng lúc này lại không khỏi cảm thấy đau thương. Trong khi Trùng Lâu kinh sợ, khi Ma La kinh ngạc, khi rất nhiều vị nguyên anh ngoại vực không hiểu gì, khi rất nhiều người địa cầu đều ngờ vực trong lòng, khi vẻ mặt Vân Lam vui mừng khôn xiết. Thì Diệp Thành quay đầu lại thì thấy từ nơi sâu thẳm trong vũ trụ, một ông lão chậm chậm bước đến. Ông lão từ trong bóng tối đi tới, mặc đồ vải trên người, quần áo trên người chắp vá từng mảng như kẻ ăn xin. Vẻ mặt ông lão cũng vô cùng tiều tụy, làn da trên người như lớp vỏ cây, còn thô ráp hơn cả chim cú, khí huyết thì đã suy sụp đến cực điểm, ngay cả một chút hơi thở cũng không cảm nhận được, giống như một người hấp hối gần đất xa trời. Nhưng ông lão gầy còm này, mỗi một bước đi đều kéo dài hơn ngàn dặm, vũ trụ cô quạnh lạnh lẽo dưới chân ông ta lại giống như mặt đất bằng phẳng. Phía sau ông ta, ba vị thần tử đi theo tỏa ra hào quang vàng rực, mỗi một vị thần tử đều có tu vi không hề kém hơn Vân Lam, thậm chí còn vượt trội hơn, nhưng ba vị thần tử lúc này lại khom lưng khuỵu gối, vô cùng kính cẩn đi theo sau lưng ông lão. Khụ khụ, xin đạo hữu hãy dừng tay, nể mặt lão già này tha cho Lam Nhi đi, nó cũng chỉ là đứa trẻ, nhất thời bướng bỉnh tùy hứng, nếu như có gì mạo phạm thì lão già này đền tội với đạo hữu. Ông lão ho nhẹ, nói chậm rãi. Thái Huyền Tổ, xin cứu lấy Lam Nhi. Vân Lam điên cuồng kêu gọi. Tên nghiệp chướng này, mới tu luyện được 3.000 năm mà đã tự cho mình vô địch, hôm nay gặp được người tài giỏi, đã biết lợi hại rồi chứ. Ông lão lớn tiếng quát mắng, giống như đang dạy dỗ con cháu. Vân Lam cúi đầu khúm núm ngoan ngoãn, vị đại thần tử này của Kim Ô Môn kiêu ngạo ngông nghênh làm gì còn chút ngạo mạn nào, mà ngoan ngoãn nghe lời giống như một học sinh hay con cháu vậy. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều run sợ trong lòng. Vù! Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy lạnh người. Vân Lam đã 3.000 tuổi rồi nhưng ông lão này là Thái Huyền Tôn 73 đời, cho dù người trong vũ trụ có cưới muộn sinh muộn, cứ tính một đời tầm 100 năm, vậy thì cũng là 76.000 năm rồi. Mà tuổi tác ông lão này là bao nhiêu được chứ? Ngôn Tình tổng tài. Rất nhiều tu sĩ khi biết được đều sợ hãi lạnh cả da đầu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1005, 1005. Bán chân tiên hay là chân tiên chân chính? Trước đây, U Mộc lão tổ của Dược Vương Tông sống hơn 2 vạn năm đã được gọi là lão bất tử rồi, tôn giả bằng dựa vào thiên phú của chủng tộc sống 3 vạn năm lại đạt đến đỉnh cao nguyên anh. Ông lão này không biết đã sống bao nhiêu năm, ít nhất cũng trên 7-8 vạn năm thì kinh khủng đến cỡ nào. Bán chân tiên, hay là chân tiên chân chính? Tất cả mọi người trong lòng đều nặng nề. Nhất thời cả địa cầu đều rơi vào khoảng trầm mặc vô tận. Trong vũ trụ, khi ông lão vừa nói xong, cả đất trời đều yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Vân Lam bị dẫm dưới chân Diệp Thành và ông lão hơi khom người, giọng điệu lại chân thành. Không ai dám nói lời nào, ông lão bình dân này nửa người gần như muốn ngã xuống đất, đi từng bước cả người đều run rẩy, nói một câu cũng gần như không thở nổi, nhưng quả thật sâu thâm khó lường, chỉ với tuổi tác đã khiến người ta vô cùng kinh sợ. Ông lão thấy Diệp Thành không nói liền khẽ cười. Đạo hữu Diệp sức lực như vậy quả thật vượt ngoài tưởng tượng của lão. Nhớ năm đó khi tôi bằng tuổi Diệp đạo hữu đây lại không có ai mạnh tuyệt đối như đạo hữu đây, mà lại có khí lực sánh ngang với chân tiên cùng với pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Trước đây khi nhìn đạo hữu cùng với mấy tên nhóc đánh nhau, mấy ông bạn già cùng đánh cược với tôi, nói đạo hữu sẽ thua. Nhưng không, bây giờ toàn bộ đều thua vào tay tôi, có người còn thua cả mạch khoáng một ngôi sao, vì vậy đạo hữu cứ việc mở lời. Hừ. Từ sâu trong vũ trụ, dường như có một vài tiếng hừ nhẹ khe khẽ. Ông lão giống như không phát hiện ra mà tiếp tục cười nói. Ai, nếu không thì thanh kiếm này là của phụ hoàng tôi để lại, giao lại cho đạo hữu thì thế nào? Nghĩ đến tôi đây đã sống hơn 7 vạn năm rồi, vật ngoài thân này đem theo chẳng có tác dụng gì. Ông lão khẽ than. Ai, lão Vân keo kiệt có tiếng ở cả ngoại vực Tinh Hà. Không cần nói đến bán tiên bảo. Mà ngay cả một miếng linh thạch cũng tiếc nuối nữa là. Có người cười trêu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1006, 1006, chương 1004. Ha ha, nghe nói năm đó Lão Vân và thần nữ Trường Sinh giáo kết hôn, đường đường là cửu điện hạ Kim Ô Môn, mà ngay cả một phần sính lễ bán thần dược cũng không muốn bỏ ra, vị giáo chủ Trường Sinh giáo kia tức giận, vung gậy đánh ông ta đuổi ra khỏi cửa, suýt nữa đã gây nên cuộc chiến giữa hai giáo Kim Ô Môn và Trường Sinh giáo rồi, có đúng không, anh Lý? Một giọng khác cười nói. Hừ. Người được gọi là anh Lý chỉ nặng nề hừ một tiếng, cũng không nói năng gì. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy từ trong vũ trụ lại có người chậm chậm xuất hiện. Những người này hoặc là thân hình cao to lực lưỡng, hoặc là áo trắng tóc bạc, hoặc là thân hình gầy còm, bao phủ cả hỗn độn, không nhìn rõ dáng người. Nhưng không cần nghi ngờ chính là khí thế bọn họ đều vô cùng kinh khủng. Pháp tắc đến mắt thường cũng gần như có thể thấy được, ngưng động toàn thân bọn họ hóa thành từng đóa sen thần. Cử chỉ hành động của bọn họ đều vô cùng khác lạ. Hoặc là hàng tỷ tinh hà rộng lớn, hoặc là đất trời chấn động, hoặc là mây tím như rồng, hoặc là ma quỷ nuốt cả trời đất. Ầm ầm. Những người này giơ tay nhấc chân mang theo khí thế mạnh mẽ càn quét cả trời đất, áp lực cuồn cuộn khiến cả bầu trời sao xung quanh cũng rung rẩy. Mọi người trên địa cầu lại càng lạnh run trong lòng, chỉ cảm thấy giống như tiên bảo chân chính đã thức tỉnh, hơn nữa không chỉ có một mà còn rất nhiều. Thậm chí Diệp Thành có thể nhìn thấy, bức tranh Sơn Hà xã tắc bay ra rơi vào trong tay một mỹ nữ mặc trang phục trong cung, mỹ nữ đó thân hình lay động như liễu, trên mặt đeo mạng che mặt, vô cùng thần bí, ngay cả từng bước chân bước đi trong không trung cũng đều xuất hiện từng đóa sen thần nở rộ, đi thẳng một đường, từng bước có sen nở rộ, giống như là nữ thần tuyệt thế. Có thể nói, không ai có khí thế kém hơn Vân Lam, hoặc có thể nói sức mạnh của mỗi người bọn họ không cách nào đo được, vượt xa cả Vân Lam, thậm chí còn có cả hào quang thánh thần bao quanh. Như thể bọn họ chính là chúa tể của chư thiên, là thần linh do trời đất chung linh sinh ra, mỗi một lời nói mỗi một hành động đều khơi dậy sức lực của cả không gian tinh hà, nắm giữ vạn vật trong tay. Ông ta vừa mở lời, đại trưởng lão phù đồ của vạn yêu môn đang giữ thần hồn nguyên anh của tôn giả bằng trong tay liền vội vàng chạy đến, quỳ rạp xuống dưới chân ông lão cao to lực lưỡng mà khóc nói, đại nhân thái thượng trưởng lão, tiểu nhân vô năng, đại nhân thần tử bị tên họ Diệp này giết rồi, cầu xin ngài làm chủ cho chúng tôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1007, 1007, cả trời đất đều yên tĩnh. Không tệ, tên nhóc, nếu không có lão Vân mở lời thì bản tôn đã bắt về Diệt Tận giáo rồi, sư điệt của tôi muốn kế thừa vị trí giáo chủ Diệt Tận giáo đang thiếu một thuộc hạ tùy tùng, xuất thân không tốt nhưng sức chiến đấu một mình thì có thể, đủ để làm hộ vệ kề cận cho nó. Một ông lão gầy còm mặc đồ đen u ám nói. Những người còn lại ánh mắt đều liếc sang Diệp Thành. Hoặc cười lạnh hoặc ngạc nhiên hoặc ẩn giấu sát ý. Nhất là người mạnh của Vô Cực Tông được bao phủ bởi hàng tỷ hào quang tinh hà, mờ mờ ảo, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy sát ý, nhưng vẻ mặt vẫn khẽ cười. Thả hắn ra. Dựa vào vài câu nói của mấy người sao? Nghĩ mình là ai vậy? Diệp Thành khẽ búng ngón tay, bình tĩnh nói. Ha ha ha. Vài người lắc đầu bật cười, không hề tức giận chút nào. Tiểu bối đúng là tiểu bối, ở trên ngôi sao bị bỏ rơi này lâu rồi, không biết bên ngoài tinh không rộng lớn thế nào. Ông lão gầy còm xuất thân từ Diệt Tận giáo lắc đầu. Diệp Thành, có thể ở tinh vực này tu thành pháp lực như vậy, đúng là thiên chất rất mạnh, e là cả lão phu tôi đây cũng có lòng mến mộ người tài muốn thu nhận đồ đệ. Nhưng đừng xem thiện ý của chúng tôi là lẽ đương nhiên. Nếu tu vi đã đến được đó thì phải hiểu được, có những người có thể chống lại, nhưng có những người không thể nào chống lại được. Cúi đầu trước kẻ mạnh cũng không phải là chuyện nhục nhã. Ông lão cao to lực lưỡng chỉ điểm cho Diệp Thành. Không sai, đạo hữu Diệp, thả tên nghiệp chướng này ra, lão đây sẽ bảo vệ tính mạng cả môn phái. Nghĩ đến lão bất tử tôi đây tuy rằng sống ngay dại mấy vạn năm cũng không có ích gì, nhưng chút mặt mũi bản thân thì vẫn có. Vân Cực, người mặc đồ vải bình dân nhẹ nhàng nói với Diệp Thành. Đột nhiên, tầm mắt của cả vũ trụ đều tập trung trên người Diệp Thành. Cả trời đất đều yên tĩnh. Tôi biết rồi, ông ta là Kháo Sơn Vương Vân Cực. Sao ông ta lại ở đây, không phải nghe nói là ông ta đã tọa hóa lâu rồi sao? Đột nhiên Trùng Lâu kinh sợ nói. Ma La cũng kinh sợ kêu lên. Rất nhiều tu sĩ có qua lại với đại giáo trong biển sao, trong lòng đều trùng xuống. Chúng tôi là website duy nhất đăng tải truyện Tiên Đế Trùng Sinh, các website khác đều ăn cắp lại của Tam Linh 247. Hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Đọc truyện tại website gốc sẽ giúp chúng tôi có nhiều động lực ra chương mới đều hơn, tránh tình trạng bắt buộc phải bỏ dở giữa chừng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1008, 1008, vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Trong các đại chân tiên đạo thống, đều kể lại có tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão sống trên 5 vạn năm. Tu vi những thái thượng trưởng lão này quả thực là rung chuyển đất trời, đạo hạnh cao thâm không thể tưởng nổi, đã từng chạm đến phạm vi thần minh, Nguyên Anh còn lâu mới có thể chống lại được. Mà thân là con trai chân chính của chân tiên, huyết mạch có đến vô số thế hệ, mà còn được phong vương, vậy thì Kháo Vương Sơn Vân Cực này kinh khủng đến thế nào? Nghe nói cho đến nay, vương của Kim Ô Môn còn chưa vượt quá 10 người, mỗi một người đều là sự tồn tại kinh động cả tinh hà. Rất nhiều thần tử của Kim Ô Môn hết cả một đời, cũng không cách nào được phong vương. Phong Linh thấp giọng nói, không sai, những người khác cũng là nhân vật cấp bậc thái thượng trưởng lại của các giáo. Ông lão vóc dáng to lớn chính là bán chân tiên của Vạn Yêu Môn, Nguyên Hạo. Lúc này, Trùng Lâu cũng đã nhận ra bọn họ, dùng giọng nói run rẩy kể lại trước sau một lượt. Vân Cực xuất thân từ Kim Ô Môn, người gọi là anh Lý lại là thái thượng trưởng lão Lý Thiên Vũ của Trường Sinh Giáo, mỹ nữ mặc trang phục trong cung đến từ Kim Đồng Giáo, ông lão gầy còm xuất thân từ Diệt Tận Giáo. Những người này hiển nhiên đều là những người vô cùng quan trọng của các đại thần giáo. Mỗi một vị đều sống trên 5 vạn năm, ở sâu trong biển sao, bọn họ đã trở thành truyền kỳ, thần thoại từ lâu rồi. Nếu đạo hữu thả kẻ hậu bối không nên người này của tôi ra, ngoại trừ tính mạng của cả môn thì lão có thể dùng khoáng thạch từ một tinh vực vừa thắng được vào tay để bồi thường, tinh vực đó có mạch khoáng kim ô thạch rất hiếm thấy, ngang bằng với giá trị 1 tỷ linh thạch. Diệp đạo hữu thấy thế nào? Ông lão mặc áo vải cười nói với Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1009, 1009, đúng là thiếu khôn ngoan. Tên nhóc đừng có không biết điều như vậy, đầu tiên không nói đến tinh vực chứa mạch khoáng kim ô môn kia, mà chỉ cần giữ lại tính mạng của cả môn cũng đủ để thể hiện các giáo của chúng ta đã miễn tội khai ân rồi. Nếu không với rất nhiều tội lớn đã phạm phải thì có huyết tẩy cả tinh vực này cũng không đủ. Ông lão to lớn nhắc nhở nói. Đúng vậy. Mấy vị thái thượng trưởng lão khác cũng gật đầu. Diệp Thành đã dứt biết bao nhiêu thần tử, huyết tử quân viễn chinh của các đại thần giáo, mặc dù những trưởng lão kim đan bình thường đó căn bản không được các bán chân tiên coi trọng, nhưng một vài thần tử vẫn có chút giá trị. Nếu không phải thấy tốc độ tu hành của Diệp Thành quá mức kỳ lạ, nói không chừng trong đất tiên đã đạt được bí pháp nào đó, thì bọn họ đã ra một chưởng đánh chết anh từ lâu rồi. Chẳng thế nào cả. Nhưng Diệp Thành lại thản nhiên nói một câu, sau đó giẫm một chân xuống. Phù phù. Vân Lam đang cảm thấy may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc này ngay cả thần hồn và cả thể xác đều bị Diệp Phàm một chân giẫm xuống như một cái bánh thịt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Cả trời đất tĩnh mịch, mà vẻ mặt tươi cười của ông lão mặc đồ vải cũng lập tức cứng ngắc. Ông lão mặc đồ vải, được phong hào là Kháo Sơn Vương của Kim Ô Môn, thất hoàng tử Vân Cực, ban đầu vẻ mặt tươi cười nhưng lúc này sắc mặt lập tức cứng đờ, nụ cười cứng ngắc trên mặt, trơ mắt nhìn Diệp Thành giẫm mạnh chân vào người hậu duệ đời thứ 73 của ông ta thành đống thịt vụn. Mà thái thượng trưởng lão của Vạn Yêu Môn cao to lực lưỡng thì lại hơi nheo mắt. Mấy vị thái trưởng lão các đại giáo khác đều có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thành, dường như không nghĩ tới anh lại kiên quyết như vậy. Ngược lại, mọi người trên địa cầu trong lòng đều trùng xuống. Rất nhiều tu sĩ đến từ thiên ngoại, như mấy người Thiên Huệ Thiên Quân đều lặng lẽ tiếc hận. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1010, 1010, rất nhiều người lập tức im miệng. Thậm chí ngay cả nhiều đệ tử phái Sương Diệp, cùng với người bình thường trên địa cầu trong lòng cũng có chút oán trách Diệp Thành. Ông lão áo vải cư xử rất tốt, hoàn toàn là dáng vẻ người già gần gũi, không hề có chút hung hăng nào. Rất nhiều người trong lòng đều có chút hy vọng, có phải là có thể đàm phán với các đại giáo ngoại vực tinh hà này không? Nếu có thể không phải đánh nhau thì đương nhiên không đánh là tốt nhất. Nhất là đám người Tất Tịnh Hồng, Hách Hổ, vốn dĩ không quá xem trọng Diệp Thành, chỉ là dưới sức ép của Diệp Thành thì không thể không cúi đầu. Lúc này trong lòng đều âm thầm cười lạnh. Đều là kẻ địch một mất một còn cả rồi, mọi người còn trông cậy vào những chân tiên đạo thống này bỏ qua cho chúng ta sao? Sao có thể chứ? Cô bé Tần Thanh Nguyễn phản bác. Chưa hẳn là không thể mà. Những chân tiên đạo thống này là kẻ địch với Sương Diệp phái, nhưng với bách tính bình thường chúng ta thì lại không thù không oán. Huống hồ Kháo Sơn Vương lại khoan dung độ lượng, là trưởng lão trung hậu. Nguyện ý bỏ qua cho Sương Diệp, chân tiên Diệp cũng không chấp nhận mà còn giết chết huyết mạch trực hệ của đối phương, đây chẳng phải là kết thù ngay trước mặt, không chết không ngừng sao? Có người tính khí kỳ quái nói. Ai? Là ai nói bậy? Ánh mắt Akawa Sakura như điện liếc sang. Rất nhiều người lập tức im miệng. Diệp Thành còn chưa thua, Sương Diệp vẫn còn là chúa tể của địa cầu, cho dù là nguyên anh ngoại vực thì Akawa Sakura vẫn có thể một kiếm chém chết, lúc này không ai dám động vào cô ta. Sau khi khống chế đám người, Akawa Sakura ngẩng đầu, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người Diệp Phàm, không chỉ có hơn 1 tỷ chúng sinh trên địa cầu mà còn rất nhiều tu sĩ tinh vực bị lãng quên đang ở ngoại vực quan sát, thậm chí cả tán tu biển sao cũng nhìn về phía anh. Tên nhóc, sao không sợ chết? Dám cả gan giết chết Vân Lam trước mặt chúng ta. Chẳng lẽ cho là mấy lão già chúng ta không dùng được nữa rồi, có thể bị nghiền chết dễ dàng như mấy đứa hậu bối? Ông lão gầy còm nheo mắt nói. Diệp Thành, thật quá ngông cuồng, không biết trời cao đất dày, núi cao còn có núi cao hơn. Ông lão cao lớn lắc đầu nói. Diệp đạo hữu, đây là ý gì? Vẻ mặt vui cười của Vân Cực cũng trầm xuống, sắc mặt như mặt hồ tĩnh lặng. Còn có ý gì nữa? Cho rằng chúng ta tay chân già cỗi không dùng được nữa. Ha ha, tiểu bối, sức lực đám người chúng ta vượt ngoài sức tưởng tượng. Đừng nghĩ rằng pháp lực mạnh mẽ thì dám coi thường chúng tôi, chỉ vừa mới bước chân vào con đường tiến lên hợp đại đại đạo mà thôi, còn chúng ta đã là tiền bối đi trước rồi. Thái thượng trưởng lão của Vô Cực Tông thản nhiên nói. Răng rắc. Mấy vị trưởng lão ánh mắt cao ngạo, tức giận như muốn nuốt cả vũ trụ.